Chương 419, một kích vai. Vai hùng to lớn tiếng hò hét từ đông đảo con rối quỷ binh trong miệng phát sinh, khí thế kinh khủng kéo theo không khí bốn phía tản ra kinh khủng cuồng phong. Thế nhưng, sau một khắc, cuồng phong nhất thời tĩnh, hết thể tất cả đều giống như bị thi triển định thân thuật giống nhau, tính tại chỗ, không cách nào động tác. Con rối quỷ binh là một vạn anh vũ vương vệ luyện hóa thành, tự nhiên cũng là tinh thông các loại trận pháp. Chỉ là Ử Triệu Thần nhìn đông đảo con rối quỷ binh, chính mình không có khống chế con rối quỷ binh à, tại sao phải có động tác? Chẳng lẽ là Lý Tử Yên? Triệu Thần đang nghĩ ngợi, liền nghe được một cái hoàng oanh một dạng thanh âm vang lên, hướng từ Bạch Đế thải vân gian, nghìn dặm giang lăng một ngày còn. Hai bờ sông tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhẹ đã qua vạn trọng sơn. Một người mặc tử sắc khôi giáp nữ vũ thần một dạng anh vũ nữ tử xuất hiện, sau lưng không trùng, một cái to lớn oai hùng quân kỳ theo cuồng phong liệt ác rung động. Chủ nhân, nghe Tử Yên một lời, lúc này chủ nhân cũng không thích hợp xuất thủ, bởi vì càng phiền toái sự tình chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chủ nhân đây. Lý Tử Yên cười nhìn Triệu Thần. Triệu Thần trong tay bích huyết du long kích khiêng trên vai, nhìn bằng nửa con mắt nhìn Triệu Hằng mang tới rất nhiều hàng tinh giả, rêu cực nói, chỉ bằng mượn mấy cái này hừ, có thể có cái gì? Làm Triệu Thần lời nói, làm cho mọi người dồn dập căm tức nhìn Triệu Thần. Không phục cả, Triệu Thần rất là lạnh nhạt nhìn mọi người, nói, tốt lắm. Theo Triệu Thần lời nói, mọi người chỉ cảm thấy trên người nhẹ một chút, bốn phía cuồng phong lần nữa gào thét, cũng là Triệu Thần giải trừ trận pháp. Vậy đi thử một chút đi. Triệu Thần khỏe miệng hơi nứt ra, toát ra một tia cười điên cuồng, ý cước bộ xê dịch, cũng là thẳng tắp thấy được trước mặt mọi người. Lúc đầu trên vai khiêng bích huyết du long kích không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay. Một tia màu xám cho ba động lóe lên rồi biến mất, Triệu Thần bích huyết du long kích trực tiếp đảo qua mọi người. Chỗ đi qua, không người có thể làm. Bích huyết du long kích vốn là sắc bén, cũng là vào lúc này thể hiện không phải rất đại. Tương phản, bích huyết du long kích kinh khủng kia phạm vi công kích cũng là mọi người không chỗ có thể trốn. Triệu Thần chỉ là vung lên, vẹn vẹn vung lên mà thôi, thế nhưng lực lượng kinh khủng mang đến lực sát thương to lớn, cũng là trực tiếp không thấy mọi người chống lại, chạm vào chết ngay lập tức. Chỉ là một cái dậm chân huy kích, liền trực tiếp xuất hiện hình một vòng tròn kinh khủng đất trống, trên đất trống cụt tay cụt chân tản mát đầy đất. Cắt Triệu Thần hơi bĩu môi nói, lúc đầu bản vương còn tưởng rằng rất mạnh đâu, lộng nửa ngày chỉ là ga đờ ơ tờ cho xa nhờ. A Triệu Thần vừa nói, vung tay lên, oai hùng một vạn con rối quỷ binh là do Triệu Thần một vạn anh vũ vương vệ luyện hóa thành, sở hữu như thế nào thủ đoạn có thể nói, Triệu Thần là nhất rõ ràng. Hơn nữa con rối quỷ binh chỗ lợi hại đã bị cô tinh trước giờ chuẩn bị cho tốt đặt ở trong giới chỉ. Chỉ thấy một vạn anh vũ vương vệ hét lớn một tiếng, dĩ nhiên thẳng tắp đem trong tay binh khí huy vũ, kinh khủng lợi nhận trực tiếp hợp thành một bó, chạm thiên liệt địa một dạng hạ xuống. Oanh thanh âm không đại, dù sao cũng là ở biện kinh chiến đấu, cho nên Triệu Thần đối với chiến đấu phạm vi rất lưu ý. Đến bây giờ, giết chết đông đảo hàng tinh giả, thế nhưng liền một cái đường phố cũng không có sóng hư. Triệu Thần cuối cùng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu Hằng, do dự. Tuy là Triệu Thần cũng không thích đáng Triệu Hằng là đệ đệ của mình, thế nhưng lương hoàng nơi đó còn là nhất chuyện phiền toái. Đúng lúc này sau khi, Triệu Thần cũng là phát hiện Triệu Hằng trong mắt cái kia lóe lên rồi biến mất hàn mang, cái kia âm ngoan con mắt làm cho Triệu Thần biết, một ngày có cơ hội, cái này bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não ngu ngốc nhất định sẽ ra tay. Triệu Thần thư một hơi, tất cả bình tĩnh trở lại. Toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời trở nên vô cùng tĩnh mịch. Được rồi, dù nói thế nào, giết chết ngươi phụ hoàng xe thương tâm đấy. Triệu Thần vung tay lên, bích huyết du long kích tiêu thất, trực tiếp xoay người lì khai. Phía sau, Triệu Hằng âm ngoan nhìn Triệu Thần bối ảnh, thế nhưng, ở Triệu Thần sau lưng Triệu Hằng cũng là không nhìn thấy xoay người Triệu Thần, khỏe môi nết lên cái kia một tia lạnh như băng tiếu dung. Triệu Hằng trong tay thổi phồng thổ xuất hiện, khỏe miệng cũng là điên cuồng nước ra. Ngươi chớ nên đại ý như vậy, không nên quên. Phụ hoàng lần này cũng là chỉ là cho ngươi một cái rác rưởi phụ triện, nhưng là đối với ta mà nói, lại là cho ta đều là vương thổ, cho nên Triệu Hằng trong tay đều là vương thổ trực tiếp ngưng tụ thành một bó, thẳng tắp hướng phía Triệu Thần hậu tâm đi. Đi chết đi, Triệu Hằng tiếng kêu to, cũng là không để cho Triệu Thần có phản ứng chút nào, điều này làm cho Triệu Hằng hơi nghi hoặc một chút, không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng, khai cung không quay đầu mũi tên, đã xuất thủ, hiện tại thu hồi. Cũng là đã muộn, chủ nhân Lý Tử Yên kêu to, thế nhưng là bị Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U ngăn lại xuất thủ. Ha ha ha ha, Triệu Hằng cười lớn, xem cùng với chính mình đã là đến gần Triệu Thần, trong lòng đều là vương thổ. Đến nơi này, Triệu Thần cho dù là phản ứng kịp, cũng là chậm. Tư một tiếng tê vi có chút trầm muộn xé rách tiếng vang lên. Triệu Hằng chỉ thấy Triệu Thần bên người rất nhiều mơ hồ tử sắc màu vàng ngũ trảo chân long bay lượn biến mất, chân kế tiếp văn khắc lấy kỳ quái hoa văn quang hoàn xuất hiện. Sau đó liền cảm thấy toàn thân của mình bị quỷ dị lực đạo trực tiếp lôi kéo xé rách một dạng, chỉ thiếu một chút liền đâm vào Triệu Thần ngực đều là vương thổ cũng là trực tiếp đình chỉ, cái kia một tia khoảng cách lại tựa như thiên khiển một dạng, khó có thể vượt qua. Triệu Hằng chỉ cảm thấy kinh khủng kia mà quỷ dị lực đạo thẳng tắp từ trong cơ thể mình phát sinh, muốn để cho mình từ trong cơ thể trực tiếp bị xé nứt thành mảnh nhỏ. Không, không phải là muốn, mà là thực sự Triệu Hằng trên trán một tia huyết sắc vết dạn xuất hiện. Sau đó trực tiếp lan tràn đến toàn thân. Tư Triệu Thần ngay cả đầu cũng không quay lại, Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi cùng với Lý Tử Yên liền thấy đã là tập kích đến Triệu Thần sau lưng Triệu Hằng trực tiếp giống như là bị tư vô số thật nhỏ mà kinh khủng lực đạo thẳng tắp từ các vị trí cơ thể xé rách Triệu Hằng. Thật là khủng khiếp, Lý Tử Yên ngơ ngác nhìn Triệu Thần bối ảnh, Lý Tử Yên tuy là đang ở tinh giới, thế nhưng cũng là không nhìn thấy người nào có thể thoải mái như vậy giết chết một người tinh không kỳ cường giả, đồng thời vừa rồi Triệu Thần xuất thủ cái kia lóe lên rồi biến mất bụi sắc ba di chuyển cùng vừa rồi giết chết Triệu Hằng vầng sáng. Đó là Lý Tử Yên nhìn Triệu Thần nói, chủ nhân, trùng kích hóa tinh yên diệt thành công không? Lý Tử Yên lại là muốn chứng thực dưới trong lòng suy đoán. Muốn hỏi gì trực tiếp cứ hỏi đi, không muốn vòng vo, không sai, vừa rồi bản vương đó là hỗn độn năng lượng, vừa rồi bầu trời cự đản ngươi không phải cũng nhìn thấy sao, so sánh với hóa tinh yên diệt. Hỗn độn cũng là không sai, Triệu Thần tùy ý vừa nói, tiến nhập anh Vũ Vương Phủ. Phía sau, Lý Tử Yên trong mắt toát ra một làm người ta điên cuồng quang mang, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 204.